Lạc Tích, chương 30, góc truyện audio.com. Hoàng cung Vinh Thiền đứng ở một bên, Tiểu Yến ngồi ở ghế bằng gỗ đỏ, bên trong đại điện yên tĩnh dị thường, cũng không ai dám đánh vỡ mảnh trầm tĩnh này, Tiểu Yến đang chờ đợi một kết quả hoàng thượng thám tử báo lại, điện hạ vẫn chưa xuất hiện. Một người thị vệ vội vã đuổi tới, quỳ xuống đất bẩm báo. Giờ gì rồi? Tiểu Yến mở miệng dò hỏi. Hồi hoàng thượng đã giờ mùi. Nỗi lòng lo lắng của Vinh Thiền cuối cùng rơi xuống, tờ giấy kia đúng là thật sự, Bạch Lương tự tay viết, chỉ là người viết thư đã. Biết rồi, lui ra đi. Tiểu Yến phất phất tay. Hoàng thượng, Vinh Thiền bưng trà nhẹ giọng gọi. Để người đều rút lui đi. Tiểu Yến khẽ mỉm cười, nghe được tin tức này, trong lòng trong nháy mắt rất sung sướng, bản thân cô cũng không nghĩ kỹ, nếu như Bạch Lạc Tích đi đến hẹn cô nên xử lý như thế nào. Bạch Lương, biểu ca của Bạch Lạc Tích mấy năm trước vì mạng sống, khai ra người đồng mưu, bây giờ dùng hắn để thăm dò không thể thích hợp hơn. Lòng của Tiểu Yến cũng dần dần rơi xuống, thân là đế vương, cô không cho phép có người uy hiếp đến hoàng quyền, thân là mẫu thân, cũng chỉ có bản thân cô mới có thể lĩnh hội. Hiện tại, Bạch Lạc Tích cho một đáp án, thân là cha mẹ âu yếm con cái cuối cùng chiếm thượng phong, có lẽ vẫn luôn là đều là chính mình sai rồi, Bạch gia là Bạch gia, Lạc Tích là Lạc Tích, ban đầu thì không nên hòa làm một. Hết chương 30, cách chương.